Bắt đầu từ trên đường cứu người. Chương 313, mình chỉ là một sinh viên năm nhất 18 tuổi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 313, không cần phiền phức giống như lần trước. Triệu Giật không nhịn được cười. Không ngờ bậc cha chú này cũng nhân cơ hội tống tiền nha. Triệu Giật, chú hai của cậu tin tưởng cậu như vậy. Hoặc có lẽ là tin tưởng tôi. 20 triệu không phải là số tiền nhỏ. Cái này mà bồi thường há chẳng phải khóc đến chết sao, Lục Đào. Chú hai của tôi nói mặc kệ cậu như thế nào. Ông ấy chỉ quan tâm đến tôi. Cậu là bạn của tôi. Quyết định là do tôi đưa ra. Ông ấy chỉ nói chuyện với tôi, Triệu Giật. Chú hai của cậu thật giàu có. Rất phong độ, Lục Đào. Đúng vậy, chú ấy thực sự rất giàu có. Cũng rất thích tôi. Nếu không, làm sao có thể cho tôi mượn nhiều tiền như vậy chứ? Triệu Giật suy nghĩ, chỉ sợ là gia đình của Lục Đào. Ít nhất thì người chú hai này có lẽ đã điều tra qua công ty đầu tư Phi Giật và cả bản thân mình. Với năng lực của nhà họ Lục, điều tra về các dự án đầu tư của Phi Giật, tra được bất động sản và văn phòng các thứ dưới tên của mình chỉ là chuyện vô cùng đơn giản. Vậy nên ông ấy mới dám cho Lục Đào vay tiền. Nếu không, cho dù nói hay đến đâu, số tiền 20 triệu lớn như vậy, lỡ như thật sự là lừa đảo, nhận tiền xong quay lưng bỏ chạy thì phải làm sao? Nhưng điều đó không quan trọng. Bạn muốn người ta không nói gì mà trực tiếp gửi tiền. Còn không cho phép người ta điều tra một chút được sao? Không có đạo lý như vậy. Đúng không, Triệu Giật? Mọi người, cũng giống như lần trước. Chúng ta có hai lựa chọn. Hoặc là chúng ta trốn trong khách sạn để giám sát. Hoặc 3 ngày sau tôi sẽ báo cáo tất cả video giao dịch và bản sao kê tài khoản đầy đủ, tôn lượng. Lần trước là kỳ nghỉ lễ quốc khánh nên tôi có thời gian rảnh rỗi. Mấy ngày nay tôi bận rất nhiều việc. Nên cá nhân tôi nghĩ khi nào kết thúc thì cậu nói với chúng tôi một tiếng là được. Không cần phiền phức như lần trước đâu, Ngụy Xuyên. Tôi đồng ý. Mặc dù xem kiếm tiền đúng là rất vui. Nhưng loại cảm giác như thế này cũng không thể chịu nổi. Tôi vẫn là trực tiếp đợi anh Giật cho chúng tôi một tuyên bố cuối cùng. Sau khi làm xong việc, Lục Đào đồng ý, Triệu Giật mỉm cười. Thực ra đây cũng giống như là cho bọn họ một bài kiểm tra độ tin tưởng. Không ảnh hưởng đến kết quả, chỉ ảnh hưởng đến thử thách bên trong. Lần này kinh phí lớn hơn lần trước. Phải chăng bọn họ sẽ lựa chọn hoàn toàn tin tưởng mình hay là không, hoặc là đích thân giám sát giống như lần trước. 30 triệu, 15 triệu và 20 triệu, tổng vốn của 3 người là 65 triệu. Đây đã là một số tiền rất lớn. Mình chỉ là một sinh viên năm nhất 18 tuổi, không có bất kỳ hợp đồng nào. Cũng không có cái gì để đảm bảo. Nhưng chỉ cần một câu nói mà họ đã trực tiếp gửi tiền cho mình, với điều kiện tiên quyết như vậy. Bọn họ lựa chọn đích thân giám sát thì Triệu Giật cũng có thể hiểu được mà không trách móc điều gì. Dù sao giống như Ngụy Xuyên vay tiền, thế chấp nhà cửa, thế chấp cả xe, có thể nói là đánh cược tất cả. Cho nên việc đưa ra những lựa chọn có phần vội vã như thế này cũng là điều dễ hiểu, nhưng họ đã chọn cách buông bỏ. Lựa chọn tin tưởng Triệu Giật. Cho nên bây giờ trong lòng Triệu Giật đang rất thoải mái. Cho dù mình với Ngụy Xuyên và Tôn Lượng kết giao là vì một chút tình bạn cộng thêm phần lớn trong đó là quan hệ vì lợi ích. Nhưng mà ít ra thì lòng tin đối với nhau cũng đã rất cao. Cao đến mức chỉ một câu nói đã có thể gửi mấy chục triệu qua cho bạn mà không cần để ý. Đương nhiên bọn họ không giám sát thì việc kia cũng trở nên rất đơn giản. Giao dịch đợt lướt sóng này phức tạp hơn lần trước một chút. Bởi vì trong thời gian 3 ngày, giá cổ phiếu đã biến động rất nhiều lần. Muốn kiếm tiền thì nhất định phải nắm bắt được đỉnh và đáy sóng. Dù sao một đợt sóng giá cổ phiếu đã giảm từ 40-50. Sau đó lại tăng lên 40-50. Điều này về cơ bản là không thể xảy ra đối với một công ty lớn có tầm cỡ quốc tế. Trên thực tế, tình hình của cổ phiếu dưới bất kỳ tin tức biến động lớn nào về cơ bản là giống nhau. Có thể sẽ giảm sau một đợt tăng dữ dội hoặc phục hồi trở lại sau khi đã giảm. như một công ty niêm yết trên thị trường chứng khoán đang đứng trước những biến động giá cổ phiếu thì họ đều có phản ứng tương đối để nhằm ổn định lại giá cổ phiếu, làm cho giá cổ phiếu biến động lên xuống. Cách chương